Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Siêu năng lực tấn cấp. Chu Trân lúc tỉnh lại, thấy là trần nhà trắng noãn, đầu cực kỳ ngất. Chu Trân lại nhắm hai mắt lại, trong lỗ mũi mơ hồ truyền đến mùi thuốc sát trùng, để cho nàng trong nháy mắt ngực đau. Cái nào ngu bê đem lão nương đưa tới bệnh viện, lão nương là có thể ở bắt đầu bệnh viện người xác định chỗ ở mình vị trí sau đó. Chu Trân không để ý đau đầu sắp nứt, liền muốn đứng lên, nhưng lại bị một đôi tay cho xoa bóp trở về. Chu Trân lúc này mới nhìn thấy chính mình nằm giường bệnh bên ngồi cá nhân, mà phòng này trừ mình ra trận này giường bệnh bên ngoài sẽ không có cái khác giường bệnh. Xem lắp đặt thiết bị cũng biết so với thành phố du lịch tửu điếm cấp 5 sao còn muốn đắt. Người điên rồi. Chu Trân bị đè trở về giường sau khi đi lên, một tay ôm đầu, một tay đẩy ra đè nàng trở về giường đi lên tay. Sau khi mắng một tiếng nói ra, ngươi cho ta ra tiền thuốc men à? Lúc này có thể ngồi ở Chu Trân bệnh mép giường cũng chỉ có Trần Kỳ. Đêm qua chiếm nhân gia đại tiện nghi hắn, làm sao có thể phủi mông một cái rời đi đâu? Trần Kỳ cười nói, ngươi cũng gọi ta ba ba, ta có thể không để cho ngươi ra tiền thuốc men. Chu Trân ôm đầu nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, lại phát hiện mình chỉ nhớ rõ cùng Trần Kỳ gặp mặt trước 15 phút. Phía sau liền quên hết rồi, liền cái kia 15 phút bây giờ nghĩ lại cũng rất mơ hồ. Dường như là nghĩ đến cái gì, Chu Trân đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ vén chăn lên, quả nhiên xem thấy y phục của mình bị đổi thành quần áo bệnh nhân. Lay động một cái bả vai, cảm giác được sẽ không có kịch liệt lay động sau đó. Ngoạn tào, người đối với lão nương đã làm gì? Kinh giác chính mình khả năng bị thua thiệt nhiều Chu Trân, lúc này liền chuẩn bị xuống giường cùng Trần Kỳ liều mạng. Trần Kỳ bất đắc dĩ trực tiếp sử dụng chính mình siêu năng lực, đem Chu Trân cố định tại chỗ. Đêm qua hắn quả thực chiếm Chu Trân đại tiện nghi, thành công làm cho Chu Trân kêu hắn một tiếng ba ba, cho nên hắn cũng liền được Chu Trân siêu năng lực. Vì vậy, hắn có thể xác định Chu Trân siêu năng lực hiện tại chỉ có E cấp. Lấy hắn D cấp thị giác hóa đá siêu năng lực mà nói, muốn định trụ Chu Trân hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Có thể cũng chỉ có thể định trụ 3 phút. Đây là thi hành siêu năng lực đối tượng chỉ có Chu Trân một cái siêu năng lực giả nguyên nhân. Nếu như tăng vài cái siêu năng lực giả lời nói, Trần Kỳ một chiêu này có thể định trụ người khác thời gian sẽ ngắn hơn. Nếu như là vài cái D cấp nói, Trần Kỳ chỉ có thể chậm chạp một cái hành động của đối phương. Mỹ Đỗ Toa phu nhân sở dĩ cường đại là bởi vì nàng trong tương lai đạt tới S cấp. S cấp trở xuống cũng không cần nói, coi như là S cấp chỉ có thể bị chậm chạp một dưới hành động cũng không nữa à. Bởi vì sinh tử tổng trong nháy mắt, bất quá một chiêu này cũng tốt phá giải, chỉ cần không nhìn Trần Kỳ mắt là được. Dù sao càng không hợp lý siêu năng lực, hạn chế cũng càng nhiều, giống như là Trần Kỳ bản thân siêu năng lực, nếu không phải là ngoài ý muốn, nhân loại bị hủy diệt hắn cũng không cách nào thức tỉnh a. Có phải hay không đang suy nghĩ, ngươi vì sao không phải có thể động? Trần Kỳ nghiêm trang nói ra, không nên hoài nghi, là ta làm, ngươi cũng không còn đoán sai. Ta mặc dù có thể định trụ ngươi, là bởi vì ta là một gã siêu năng lực giả. Ta siêu năng lực là định người. Chú ý tới không thể động Chu Trân sắc mặt bắt đầu biến đỏ, cùng với chu vi mơ hồ năng lượng ba động, đã có cùng Chu Trân giống nhau như đúc siêu năng lực Trần Kỳ, sao sao có thể không biết Chu Trân muốn làm gì? Ngươi là muốn phát động ngươi siêu năng lực sao? Trần Kỳ đột nhiên nở nụ cười, nói ra, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi phát động ngươi siêu năng lực ngươi cũng không có thể di chuyển, còn có thể thiêu hủy y phục của ngươi. Cái kia, ta thật có thể muốn chịu trách nhiệm. sóng linh khí trong nháy mắt tiêu thất. Trần Kỳ nhìn Chu Chân ánh mắt cừu hận, tiếp tục nói ra, đầu tiên, y phục của ngươi không phải ta đổi. Ta ngày hôm qua không có đối với ngươi làm bất luận cái gì chuyện không nên làm. Ân, để cho nàng kêu ba ba là chuyện nên làm. Lý do là muốn cứu vớt thế giới. Ngươi uống hôn mê, ta liền mang ngươi đi tới y viện. Y phục của ngươi là nữ y tá giúp ngươi đổi. Ta cũng là mới qua tới không bao lâu. Cho nên ngươi không cần tìm ta liều mạng. Thứ nhì, chính là ta vấn đề thân phận. Ta là đặc biệt sự tình cục hành động đặc biệt tổ 7 nhóm kim bài đặc biệt sự tình viên. Đặc biệt sự tình cục là, ở Trần Kỳ nói những lời này thời điểm, bên ngoài nghe lén lão Lưu Hòa lão Lý liếc nhau một cái. Cũng có thể chứng kiến sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Đặc biệt sự tình cục khi nào có kim bài đặc biệt sự tình viên rồi hả? Trong phòng bệnh, Trần Kỳ tiếp tục nói ra. Đệ Tam, ngươi nên thật tò mò chúng ta vì sao dùng phương thức này tìm ngươi. Tìm ngươi lại có mục đích gì? Nhưng ở nói cho ngươi biết nguyên nhân chân chính phía trước. Ngươi cần ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể đủ yên tĩnh một chút. Ta sẽ giải trừ đối với khống chế của ngươi. Ở ngươi khôi phục tự do sau đó. Không cần làm ra cái gì không nên làm cử động. Hiểu nói, mời lên dưới động động hai tròng mắt của ngươi. Chú ý tới Chu Chân tròng mắt trên dưới động vài cái. Trần Kỳ giải trừ hắn siêu năng lực. Trên thực tế coi như hắn không giải trừ. Khống chế thời gian cũng phải đến. Đây là vì để cho mình càng cao thâm hơn khó lường một ít. Khôi phục tự do Chu Chân biểu hiện ra dị thường lãnh tĩnh. Nói đến nàng tuy là chỉ có 18 tuổi. Động lòng người sinh từng trải coi như là phong phú. Đã trải qua cuộc sống thay đổi rất nhanh. Lại đã trải qua không nên nàng ở độ tuổi này trải qua u ám. Hít thở sâu mấy lần về sau. Chu Chân trực tiếp nằm ở trên giường. Nhìn cũng không nhìn Trần Kỳ mà hỏi. Nếu như ta cự tuyệt ký tên hiệp nghị bảo mật đâu? Trần Kỳ nói ra. Vậy ngươi có thể trực tiếp ly khai. Cần phải nhắc nhở ngươi là. Nếu như bị chúng ta phát hiện ngươi lợi dụng siêu năng lực làm chuyện phạm pháp. Vậy ngươi sẽ gánh chịu hậu quả tương ứng. Cái này dĩ nhiên không phải đặc biệt sự tình cục trước mắt xử lý phương án. Có thể Trần Kỳ vẫn là như vậy nói. Bởi vì hắn không tin Chu Chân là kẻ ngu. Quả nhiên, Chu Chân nói ra. Có phải hay không về sau cuộc sống của ta sẽ 24 giờ đồng hồ bị quản chế? Trần Kỳ hồi đáp, không thể trả lời, nhưng ta có thể bảo đảm chính là chỉ cần ngươi không lợi dụng siêu năng lực làm chuyện phạm pháp. Như vậy, cuộc sống của ngươi không có bất kỳ thay đổi nào. Chu Chân lại hỏi, ta đây cần công khai ta siêu năng lực đâu? Giống như là trên nét những cái này thiếp mời giống nhau. Có phải hay không mới xuất hiện không bao lâu, cũng sẽ bị các ngươi bôi bỏ. Trần Kỳ gật đầu nói ra, không sai, không lợi dụng siêu năng lực làm chuyện phạm pháp, bao quát không lợi dụng siêu năng lực dẫn phát dân chúng khủng hoảng. Chu Chân nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Trần Kỳ hỏi, đây là lão thiên gia giao phó thiên phú của ta đặc quyền. Ta vì sao không thể dùng? Trần Kỳ cũng nở nụ cười, nói ra, ngươi có thể dùng, chỉ cần ngươi thiêm thự hiệp nghị bảo mật, ngươi có thể lợi dụng thiên phú của ngươi cải biến vận mệnh của ngươi. Hợp pháp cải biến vận mệnh của ngươi. Hợp pháp, Chu Chân biểu tình đột nhiên thay đổi khó coi, nói ra, vậy các ngươi chắc chắn biết phụ thân ta là một tên lường gạt. Phạm pháp. Sở lấy các ngươi cảm thấy ta cũng nhất định sẽ phạm pháp. Bởi vì là lừa đảo nữ nhi chỉ có thể là phiến tử. Tội phạm nữ nhi chỉ có thể là tội phạm. Trần Kỳ nghe được Chu Chân nói mình như vậy phụ thân. Tâm lý nắm chắc, lắc đầu, nói ra, chúng ta quả thực biết cha ngươi sự tình. Đối với chúng ta cũng không có nghĩ như vậy quá. Ngươi nên tin tưởng chúng ta. Bởi vì Hoa Hạ chưa từng có một cái pháp luật quy định phạm nhân tử nữ thân thuộc cũng phải gánh vác tương ứng trách nhiệm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phạm nhân tử nữ thân thuộc không có phạm qua pháp. Ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ, pháp viện đem hẳn là hoàn toàn niêm phong tài sản, lấy ra một bộ phận cho ngươi làm phí sinh hoạt, trả lại cho ngươi tìm trường học. Chu Chân trầm mặc một hồi, mới mở miệng hỏi, ký hiệp nghị bảo mật, có phải hay không liền muốn gia nhập các ngươi? Trần Kỳ nói ra, gia nhập vào hay không quyền lựa chọn đều ở đây ngươi. Sở dĩ để cho ngươi ký tên hiệp nghị bảo mật, là bởi vì có một số việc chỉ có ngươi ký hiệp nghị bảo mật sau đó mới có thể nói cho ngươi biết. Chu Chân lại do dự một hồi, mới nói ra, ta đây ký, hình thức ở trên hiệp nghị bảo mật đang ở Trần Kỳ bên người. Nói ký liền ký sau đó, Trần Kỳ mới nói ra, chúng ta phải nói cho ngươi chính là, phụ thân của ngươi cũng thức tỉnh rồi siêu năng lực. Thế nhưng, hắn đang thức tỉnh trong quá trình ra khỏi một ít ngoài ý muốn. Trần Kỳ vừa dứt lời, cũng cảm giác được ý thức hải truyền đến rung động. Một cổ lực lượng trực tiếp đụng vào ý thức của hắn hải. Đụng vào đại biểu Chu Chân siêu năng lực viên kia tinh trên hạ thể. Một tiếng chỉ tồn tại ở trong óc tiếng ầm vang phía sau. Trần Kỳ phát hiện hắn mới có thể đến được hỏa diễm hệ siêu năng lực lên cấp. Từ E cấp tấn thăng đến D cấp, có thể Trần Kỳ không có chút nào vui vẻ. Bởi vì, này nói rõ trước mặt hắn trên giường bệnh Chu Chân cũng lên cấp. Quả nhiên, trước mặt hắn Chu Chân ngồi dậy, toàn thân đã bị một tầng hỏa diễm vây quanh. Trên người quần áo bệnh nhân cùng bị chăn xốp ra tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Trần Kỳ thậm chí có thể thấy đốt phá dưới quần áo bệnh nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.